từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 205, người phách lối thành công đưa tới chú ý của ta. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Giang Thần cùng An Tình đều ở chung một chỗ. Cái này An Tình, không hổ là cái tiểu yêu tinh. Có đặc chủng binh thể chất Giang Thần, mới có thể đầy đủ cảm nhận được nàng mỹ hảo. Ngày kế tiếp giữa trưa, Giang Thần kéo 10 phút đi. Mệt mỏi, thường ngày buổi chiều nghỉ ngơi 2 giờ. Hệ thống, Giang Thần lái xe đến một nhà rất không tệ Quảng Đông thức nhà hàng, bắt đầu ăn trà chiều. Hoàng kim mì sợi bao trà chiều, rót bánh bao xúc các loại Quảng Đông thức mỹ thực bưng lên. Giang Thần chậm rãi bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Hắn mỗi ngày thường ngày chính là như vậy, sáng sớm ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn tâm tình ra ngoài lôi kéo đi, sau đó hẹn hò một chút bạn gái. Buổi chiều hưởng thụ một trận nhàn hạ bữa trưa, ngủ một giấc lại chạy mấy cái đơn đi, buổi tối tại nào đó cái bạn gái trong nhà qua đêm. Mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế phong phú tự nhiên, Phật hệ. Có tiền cũng là nhàm chán như vậy, lại tùy hứng. Thế giới cũng là gái điếm, chỉ hướng kẻ có tiền bày ra mỹ lệ. Ta Giang Thần cũng là người có tiền kia. Giang Thần chính đang thưởng thức sữa đặc mùi sữa bao, đột nhiên nghe được một bên truyền tới một thanh âm rất lớn. Cảm tạ đại ca du thuyền. So tâm, các vị lão thiết nhóm, lễ vật soát lên. Thanh âm này thực sự quá lớn, làm cho Quảng Đông thức trong nhà ăn, người người ghé mắt. Cái giờ này, vừa vặn là mọi người ăn giữa trưa trà thời gian, cứ việc nơi này là đế đô, nhưng Quảng Đông thức nhà hàng vẫn là rất hot, rất nhiều người đều thích ăn loại này nhàn nhã thoải mái trà chiều. Đi ăn cơm bầu không khí, đều bị phá hư có được hay không? Giang Thần nhìn sang, chấm, phát hiện là cái trang điểm đậm đặc 78 phân võng hồng nữ, tại trực tiếp. Nữ dẫn chương trình loại sinh vật này, vô luận đi đến nơi nào, đều là kinh thiên động địa. Ở chỗ này trong nhà ăn, nữ dẫn chương trình thanh âm tiếp tục quanh quẩn. Mọi người mau nhìn, ta đến cái này rất nổi danh nhà hàng, mua tất cả mọi người thích ăn các loại điểm tâm, ta hiện tại thì trực tiếp ăn cho các ngươi nhìn nha. Nữ dẫn chương trình ỏn à ỏn ẻn, đem sữa đặc cố ý ăn bên miệng đều là. Ta đang ăn cái này gọi hoàng kim bánh bao nhỏ oa. Cái này trắng sữa đặc rất ngọt a, ta liếm liếm nhìn có ăn ngon hay không? Nàng liếm liếm khóe miệng phòng trực tiếp đều phát nổ. Không ít thực khách đều đối cái này thấp kém nữ dẫn chương trình, không có chút nào lòng công đức lớn tiếng như vậy ồn ào rất bất mãn, ào ào lắc đầu, nghị luận ầm ĩ, ai thì muốn an tĩnh ăn bữa trưa, đều khó như vậy. Nữ nhân này có xấu hổ hay không? Công nhiên lái xe, quả thực GSS, đến mức làm cho động tĩnh lớn như vậy sao? Nhìn nàng trực tiếp ăn đồ ăn người, đều là cái gì tâm lý? Giang Thần cũng bị cái này nữ dẫn chương trình làm rất im lặng. Quảng Đông thức nhà hàng ý tứ là hoàn cảnh cùng không khí. Người ta tại ăn đồ ăn, người đang lớn tiếng ồn ào, còn GSS. Còn đem tên món ăn đều báo ra đến, cái này rất ngán a, nhìn lấy các thực khách nguyên một đám không cao hứng, thậm chí có người đứng lên liền đi, nhà hàng cũng ngồi không yên. Tại quản lý dưới con mắt một cái nữ phục vụ viên yếu ớt đi tới nữ võng hồng bên người. Vị khách nhân này, xin ngài thanh âm nhỏ một chút có thể chứ? Có khách tại khiếu nại, ngài thanh âm quá lớn, còn áp tục ảnh hưởng mọi người đi ăn cơm hoàn cảnh. Cái gì, nữ võng hồng nghe xong cái này, lông mày nhíu lại, mày liễu dựng thẳng, thì nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì, ta thanh âm lớn, xin nhờ, nơi này là nhà hàng A, nơi công cộng có được hay không? Bọn họ có thể nói chuyện ta vì cái gì không thể trực tiếp. Đối mặt nữ dẫn chương trình chất vấn, nữ phục vụ viên tội nghiệp. Cũng không phải là không thể trực tiếp, chỉ là xin ngài thanh âm nhỏ một chút, dù sao khách nhân chung quanh đều bị ngài ảnh hưởng tới, thật nhiều người đều đi. Bọn họ chịu không được là vấn đề của bọn hắn. Không phải vấn đề của ta. Chấm, nữ võng hồng không thèm nói đạo lý. Ngươi nhìn ta phòng trực tiếp các bảo bảo, nhiều vui vẻ a. Nữ phục vụ viên nén giận nói. Có thể, ngài dạng này, chúng ta sẽ thật khó khăn. Ngươi không cho ta trực tiếp đúng hay không? Nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều đứng lên, cầm điện thoại di động lên, tại phòng trực tiếp bên trong giả bộ đáng thương, gạt lệ nói. Các bảo bảo, các ngươi nhìn a, cái tiệm này đại lấn khách a, khi dễ ta, xua đuổi ta, không cho ta cho mọi người làm trực tiếp. Người bán hàng này thái độ đặc biệt ngang ngược đối với ta vô cùng không khách khí. Ta thật đáng thương nha, anh. Nữ võng hồng trước một giây còn tại bá đạo, sau một giây trực tiếp biến thành anh quái, tranh thủ đám fan hâm mộ đồng tình. Bởi vì quay chụp chốt mở vấn đề, nữ võng hồng bá đạo một mặt nàng đều nhốt video, đám fan hâm mộ cũng không thấy, bây giờ bị nhân viên cửa hàng oán trách một mặt lại đều bị ghi chép lại. Đám fan hâm mộ tại phòng trực tiếp bên trong, không rõ chân tướng, nghe nữ dẫn chương trình nói cửa hàng đại lấn khách để cho nàng rời đi cũng cả đám đều nổi nóng. Không bình luận phi lên, ra ánh sáng, nhà kia cửa hàng, chống lại, ta cái này đi cục công thương tố cáo, để bọn hắn chịu không nổi. Ha ha, cửa hàng đại lấn khách cái này nhà hàng không tầm thường a, chúng ta 1 triệu fan, đồng loạt ra tay. Thịt người một chút, người bán hàng này nơi nào? Bộc quang hắn, phục vụ viên chỉ là xa xôi khu vực tới người làm công một cách, nơi nào thấy qua loại này trận thế, dọa đến che mặt thẳng khóc thẳng tránh. Thật xin lỗi, ta không biết, ta không phải cố ý, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nữ võng hồng vô cùng có tâm cơ, có kỹ xảo, chỉ cần họa mặt gây bất lợi cho nàng, hết thảy đóng lại, hoặc là tránh ra, phục vụ viên cầu xin tha thứ một màn, nàng đều không có quay chụp đi vào. Nàng còn đang cố ý mang tiết tấu, à ta mới vừa rồi bị người bán hàng này đẩy một cái. Nàng muốn cướp đoạt điện thoại di động của ta a, nàng thẹn quá hóa giận a, cái tiệm này, thật thật hung bạo a, ta muốn bị đánh. Nha nha nha, võng hồng mỗi ngày làm thì là một chuyện, tiết tấu mang tốt, khen thưởng không thể thiếu, lái xe rượu, khen thưởng kêu cạc cạc, nàng rất tinh minh nắm chắc ngôn ngữ, hoán đổi hình ảnh thời cơ, còn có ống kính sức biểu hiện thu phóng tự nhiên. Cái này sóng thao tác trực tiếp đem nồi hết thảy vung ra nữ nhân viên cửa hàng trên thân. Nàng phòng trực tiếp thế nhưng là có hơn 1 triệu fan. Bây giờ đang ở người liên lạc đếm cũng có mấy trăm ngàn. Đám fan hâm mộ đối với nữ dẫn chương trình, thời gian dài, cơ bản đều là lão thiết, các loại không não phấn, bị nữ dẫn chương trình mang tiết tấu, còn cảm thấy nữ dẫn chương trình là bị nhân viên cửa hàng khi dễ, lập tức phi lên một đợt khung bình luận. Mẹ nó, nhất định phải khiếu nại, thịt người, ta cái gì đều có thể thịt người đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người lập tức cho dẫn chương trình xin lỗi, không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận sinh trên thế giới này. Ha ha, ta phát hiện cái tiệm này tại Mỹ Đoàn phía trên, lại là đế đô dư luận đệ nhất Quảng Đông thức quán trà, mọi người đi soát một đợt đánh giá kém, để bọn hắn đóng cửa. Nữ võng hồng dẫn chương trình nhốt phòng trực tiếp, đối hoàng đến không được nữ nhân viên cửa hàng, cười lạnh một tiếng, cao cao tại thượng nói. Hừ, ta thế nhưng là 1 triệu fan nữ dẫn chương trình, nắm giữ đại chúng thuyền đánh cá. Chúng ta ai sợ ai a, nàng đối trong tiệm quản lý cười lạnh nói. Các ngươi cửa hàng, có còn muốn hay không muốn Mỹ Đoàn phía trên cho điểm? Ta 1 triệu fan, cũng không phải đùa giỡn. Nếu như ngươi không hướng ta chân thành xin lỗi, ta hiệu triệu một đợt, bọn họ cho các ngươi ra sức đánh giá kém, đánh nhất tinh, các ngươi có thể nhịn không được a, nàng trần trụi uy hiếp, để tại chỗ thực khách nhân viên cửa hàng nhóm đều một mặt không cam lòng. Cái này người nào a, rõ ràng là nàng không đúng, một mực tại ồn ào, cợt nhà không sai trong tiệm trật tự, làm sao kết quả là cầm lấy đánh giá kém uy hiếp người trong cửa tiệm đâu. Quản lý nhìn Mỹ Đoàn bình luận khu kết quả hoảng đến một khoản. Bởi vì bình luận trong vùng, đã xuất hiện số lớn cô gái này võng hồng fan, ở phía dưới mà thôi soát đánh giá kém. Tiệm này kém, không phải một chút xíu. Đối đãi khách nhân thái độ rất kém cỏi, rất kém cỏi. Ta ở chỗ này ăn đi ra con rán. Ta gặp qua chuột so mèo còn lớn hơn, mọi người đừng đi, trong tiệm cho điểm cũng tại phát triển mạnh mẽ, đã theo trước đó 4.99 phân, bị người ác ý soát đến 4 tháng 2 phân, bảng xếp hạng đã rơi 100 nhiều tên. Còn tại hướng xuống cuồng để lộ, quản lý hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhanh đi tới cho nữ võng hồng xin lỗi. Làm ác thế lực cúi đầu, thật xin lỗi, a thực sự thật xin lỗi, quản lý liên tục cúi đầu, một mặt sợ hãi. Ha ha ha, nữ võng hồng nhốt trực tiếp, đắc thế không tha người, vênh vang đắc ý, nhất chỉ vừa mới để cho nàng nhỏ giọng một chút nữ nhân viên cửa hàng, lớn tiếng nói. Xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Các ngươi cái này nữ nhân viên cửa hàng, vừa mới thế mà để cho ta ra ngoài. Ha ha, quản lý, luống cuống, vừa mới thế nhưng là hắn để nữ nhân viên cửa hàng đi nhắc nhở cô gái này võng hồng. Bây giờ, nghĩ không ra đắc tội một cái không thể đắc tội nữ võng hồng, fan 1 triệu loại kia. Quản lý hoảng đến một khoản, người nói đi, xử lý nàng như thế nào? Khai trừ, nữ võng hồng cười lạnh, nhất chỉ nữ nhân viên cửa hàng. Khai trừ nàng, nữ nhân viên cửa hàng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình chuyển tiếp đột ngột lập tức biến thành dạng này. Nàng kinh hoàng nhìn lấy quản lý cầu khẩn nói. Quản lý ta thế nhưng là chiếu vào ngài nói làm có thể ngàn vạn không thể khai trừ ta à, trong nhà của ta còn có đệ đệ toàn bộ nhờ ta tiền lương trợ cấp đây. Quản lý lạnh hừ một tiếng, ta quả thật làm cho ngươi nhắc nhở nhưng không có để ngươi đắc tội. Ngươi đã làm sai chuyện muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi bị khai trừ, nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. bên cạnh các thực khách đều nhìn không được ào ào giận dữ mắng mỏ. Người như thế nào là không phải không phân, cái này nữ võng hồng có lỗi cố ý mang lệch ra tiết tấu thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Cô bé này không sai, không nên khai trừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ võng hồng cao cao tại thượng cười lạnh nói, các ngươi biết có thể thì có ích lợi gì. Ta thế nhưng là 1 triệu fan nữ dẫn chương trình A, ta muốn để người nào đỏ, liền để người nào đỏ, muốn hắc cái nào, thì hắc cái nào, các ngươi những tục nhân này, lại có thể làm gì? Giang thần ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, điện thoại di động của hắn, ở một bên, mở ra. Kỳ thật, hắn sớm tại nữ nhân viên cửa hàng tìm đi qua thời điểm, liền mở ra ghi hình. Giang thần chỉ là không quen nhìn nữ nhân này, chuẩn bị ghi lại nàng không coi ai ra gì, phách lối ống kính, đặt ở võng thượng đi, để những cái kia. 1 triệu fan, xem thật kỹ chính mình truy phủng, nữ dẫn chương trình, đến cùng là mặt hàng gì? Không nghĩ tới, thế mà đem toàn bộ quá trình đều ghi lại. Nữ dẫn chương trình mang tiết tấu, người trước người sau 2 tấm mặt sắc mặt tất cả đều ghi lại đến. Thì liền nữ nhân viên cửa hàng bị nàng khai trừ, phách lối vô cùng vẻ mặt vui cười, đều quay đến. Giang thần ánh mắt phát lạnh, cái này nữ dẫn chương trình thật sự là không vừa mắt. Giang thần là cái phú quý người không phận sự. Bình thường hắn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này, người phách lối thành công đưa tới chú ý của ta. Nữ nhân viên cửa hàng khóc sướt mướt bị quản lý đuổi ra khỏi cửa hàng. Nàng càng nghĩ càng là khổ sở, nàng đến từ một cái rất nghèo khổ địa phương, tại đại thành thị tìm được công việc không dễ dàng. Tòa thành thị này rất lớn, nhưng nàng không biết đến đón lấy có thể đi chỗ nào. Nhìn điện thoại di động bên trong ùn ùn kéo đến thịt người nàng, mắng nàng nhắn lại, nữ nhân viên cửa hàng thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Không phải ai đều chịu đựng mạng lưới bạo lực, không phải ai đều có thể tại thế giới Internet có quyền lên tiếng, có thể làm sáng tỏ oan khuất cùng sự thật, càng không phải là ai cũng có thể chịu đựng nổi bị đại V dẫn chương trình mạng lưới bạo lực hậu quả. Đúng lúc này, một bóng người tại bên người nàng xuất hiện. Giang thần, không muốn khổ sở, Giang thần ánh sáng mặt trời thanh âm, để cho nàng tâm lập tức ấm áp. Ta thật, không biết đã làm sai điều gì. Nữ nhân viên cửa hàng sụp đổ, ta phần công tác này kiếm không dễ. Hiện tại võng thượng đều đang mắng ta. Chấm, ta cảm giác thật oan uổng, không mặt mũi sống sót. Yên tâm, Giang thần nụ cười như xuân như gió ấm áp, ta có biện pháp trả lại ngươi một cái trong sạch. Cảm ơn ngươi, người hảo tâm. Nữ nhân viên cửa hàng cảm kích nhìn lấy Giang thần, ta đi trước, Giang thần muốn đi áp dụng kế hoạch của hắn, cảnh sát lá bài tẩy này, không khỏi có chút quá nặng đi, tạm thời còn không cần đến. Giang thần còn nhiều biện pháp đến giải quyết sự kiện này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.